Thánh Vương, chương 1254, Hoa Thời Gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1254, Hoa Thời Gian A Thánh Vương Thương Hội 1 Ly R. 10 bạ khô lầu thủy tinh ơ A, động làm khô lâu này có lực thêm các loại trận pháp cây ết viện mãn thần. Ớn, kể từ khi Dương Kỳ Thu Y dùng chư thần ấn ký cố A íp. Án kiếp bắt phối thế cộng. Clu ơ, ấu này đã có thực lực của viện mãn thần sơ kỳ. Hơn nữa khô lầu thủy tinh kia chính là vô số đại nắng thái cố đã ngưng tụ thành ý chỉ bất diệt còn mạnh mẽ hơn cả pháp báo. Pháp báo chỉ có thế ngăn cần công kích năng lượng chứ không thế ngăn cản ý chí đánh sâu vào. Tỷ như bây giờ trương cự phòng này có một khô lâu thủy tinh. Hắn là hạ vị thần, nếu như có pháp bào khác mà gặp được thượng vị thần thì khi người ta đánh ý chí cấp chỉ cao xuống thì hắn vẫn không chịu nối. Nhưng khô lâu thủy tinh này lại bất đồng, nó có thể phát ra ý chí viễn cố để bảo vệ hắn. Bằng vào khô lầu thủy tinh này, trương cư phòng có thể diệt sát bất cứ địch nhận nào dưới viện mãn thần. Một viện mãn thần có thể chấn giữ một phương, chính là ngôn tại cái của thần giới, kiều hùng, không có bất kỳ người nào dám tới đây. Cho nên bây giờ Thánh Vương Thương Hội đã có thể mua bản dược liệu từ phía mà không kiêng sự thứ gì, thu mua hàng hóa yếu tộc, buôn bán lượng lớn, thậm chí còn dám làm ăn với ma đạo. Nhưng bởi vì Khuếch Trương quả lợi hại nên đã bị Vinh Sinh Thần Triều bắt mận. Nhưng bây giờ Dương Kỳ đã gia nhập Thái Tư Đảng nện có thế dưới sự che chở của Vinh Sinh Thần Triều mà làm rất nhiều hoạt động. Trương Cự Phòng, bây giờ ta sẽ trợ giúp ngươi cô đọng tu vi, khiến ngươi tăng lên cảnh giới trung vị thần. Dương Kỳ nhìn Trương Cự Phòng đang quỳ rạp dưới đất, hẳn đưa ra một chương mạnh mẽ hung hăng đánh vào đỉnh đầu người này. Lập tức một luồng năng lượng mạnh mẽ đánh sâu vào. Trong một sát na, toàn thân của hắn đã được cô đọng, cường độ thần cách trong thân thể lại gia tăng. Đấy là Dương Kỳ đang thi triển thu đoạn chư thần ấn ký, thần thánh cư ạng đại viện mãn chu tế nhất thiết thần chú, trợ giúp hắn rửa sạch tạp chất trong thần cách để luyện thân thế. Kế tu khi Dương Kỳ tấn thăng lên thần cách vương, các loại khi cộng tượng thần chấn mục kính đã lột xác mạnh mẽ. Tu vi vô thượng diễn sinh ra ngoài, quỷ thần khó dò, nhật nguyệt vô địch, thiên đạo vộ gian. Lực lượng thần thánh quảng đại viện mãn chu tế nhất thiết thần chú chân chính đã tiếp cận trình độ của chúa tế. Sắc mặt Trương Cự Phòng trang nghiêm, thần sắc thần thánh, trong lúc bị chủ ngũ quân đính lên, khí tức bộc phát ra ngoài. Rất nhiều tạp chất bị cô đọng ra ngoài như tầng tầng dấu trơn đẽn nhanh. Đây chính là đại lượng tạp chất khi phục dụng đan được, còn có tạp chất khi hấp thu thiền địa nguyên khí. Bấy giờ tất cả đều bị luyện hóa thành hư vô. Thân thế đã được làm sạch. Thiền đạo trong thần cách của hắn bắt đầu vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, Trương Cự Phòng hướng về phía Dương Kỳ khấu đầu thật sâu. Đa tạ ấn đức tài bối của chú. Nhân, chọn đời khó quên. Tốt lắm, đứng lên đi. Tin tướng không đến nửa năm khi công của người đột nhiên tăng mạnh rồi tấn thăng lên trung vị thần sơ kỳ. Ta đã truyền thụ cho người rất nhiều công pháp, người pháp chăm chỉ luyện tập chứ đừng lười biếng. Dương Kỳ phất tay một cái, vừa chỉ vào nữ tử hạ khắp đờ đẫn bên cạnh vừa nói, nữ tử này sẽ ở lại trong Thánh Vương Thương Hội trợ giúp người xử lý một số chuyện. Ta sẽ giáo dưỡng nâng. Đã biết chưa? Dạ, thuộc hạ hiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Cự Phòng lui ra ngoài. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người Dương Kỳ và Hạ Khắp. Thấy thần sắc Hạ Khắp vấn đờ đẫn như cũ, Dương Kỳ điếm chỉ ra dối nói, người trời sinh không biết nói chuyện sao? Tại sao người không thái bố ta? Số mệnh của ta chính là tu luyện công pháp để người ta thái bố. Nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ rốt của Hạ Khắp cũng bình thản mở miệng. Ta sinh ra không thế yếu, muốn chém muốn giết hay giọt thịt thì tùy người. Tấm người chết thì còn nói nhiều như vậy làm gì? Tấm người chết, Dương Kỳ cười ha ha. Chẳng quả là môn phải bị diệt, bản thận bị bắt rồi ép buộc tu luyện cộng pháp thái bố mà thôi, sao người phải cảm khái nhiều như vậy chứ? Huống chỉ người có bị thái bố đầu. Thật ra mà nói ta thái bố người thì cũng chỉ lấy được chút xíu thần lực cũng chẳng bỏ. Ta sẽ cho người cuộc sống mới, người sẽ phải làm việc cho ta. Người tu luyện công pháp này, tuy thần lực mạnh mẽ nhưng không có chút năng lực chiến đấu nào, có thể nói là không đúng tí nào. Nhưng ta có thể chuyển thần lực của người thành khả năng chiến đấu. Như thế nào? Thật sao? Trong mắt Hạ Khắp lộ ra một tia hy vọng. Ta không mong người trợ giúp ta chuyển thần lực thành khả năng chiến đấu. Ta chỉ muốn người trợ giúp ta khôi phục thực lực trước kia là tốt rồi. Môn phái của ta không bị diệt. Vinh Sinh Thần Triều không diệt được Dạo Quảng Thánh Địa. Ta khôi phục thực lực rồi, nếu người có thể trợ giúp ta trở lại Giao Quang Thánh Địa thì ta nhất định vô cùng cảm kích. Cũng được thôi, Dương Kỳ nói, vốn ta nghĩ để ngươi trở thành người của Thánh Vương Thương Hội rồi giúp ta xử lý tất cả. Nhưng nếu người phải trở về môn phải thì ta sẽ phát thiện tâm, trợ giúp ngươi một lần. không để người không công đầu. Giao Quang Thánh Địa thì lập. Thế nào? Hạ Khắp nói, P, nếu như người nguyện ý y lại báo đẹp ta thiệt ta cũng được. Chúng ta một y báo đáp ta thiệt ta sẽ tiếp PNH không sao cả. Dương Kỳ phất phất tay một cái. Thấy thái độ không sao cả của Dương Kỳ như vậy, Hạ Khắp không khỏi lộ dạ một tia khiếp sợ. Cộng với việc vừa nãy Dương Kỳ trợ giúp thuộc hạ tăng năng lượng thần cách bản thận lệnh, nàng càng cảm thấy Dương Kỳ thần bí khó lường, không khỏi nói, chẳng lẽ ngươi không hội thận phận của tạ lạ gì sao? Hai trảm vạn thần sao, không phải ai cũng có thể lấy ra được. Quản thận phận ngươi làm gì? Đột nhiên Dương Kỳ vỗ một chương vào đỉnh đầu Hạ Khắp. Trong thức hải của người có một cấm chế vô thương làm người không thế nào phát huy khí công bản thân ra. Bấy giờ ta đã giúp người mở ra rồi chuyển hóa thần lực trong thân thế người thành thần lực thanh tịnh hư vô hỗn độn. Không lâu nữa người có thể khôi phục thực lực để trở về Giao Quang Thánh Địa. Đương nhiên ta sẽ cho người một đạo phù lục hộ mệnh, cho dù gặp phai viên mãn thần đuối giết thì đạo phù lục hộ mệnh này có thể bảo vệ người chạy trốn. Quang mang chớp lên, ở sâu trong đầu Hạ Khắp này nổ tung rất nhỏ, khí chất cả người nàng liền phát sinh biến hóa, lãnh điếm, cao quý, trang nhã, hào phóng. Dương Kỳ nhìn khí chất của nàng biến hóa liền âm thầm gật đầu, lắng không vẽ ra một đạo phù lục. Phù lục này thoắn thoắt, kim quang lóe lên liền rơi vào lòng bàn tay Hạ Khắp. Ý phù lục này có thể dùng 3 lần để chạy trốn khỏi sự đuối giết của viên mãn thần. Sau 3 lần phù lục này sẽ biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ nói, gặp được viện mãn thần, ngàn vạn lần không nên tranh đấu mà trực tiếp chạy trốn. Nhớ kỹ, phù lục của ta chỉ dùng để chạy trốn. Nếu người dùng để chiến đấu thì sẽ chết oan uổng. Ngươi có thể chế giả phù lục tránh khỏi sự đuối giết của viện mãn thần thì chắc chắn thực lực của ngươi không dưới viện mãn thần, tuyệt đối không phải hạ vị thần sơ kỳ. Vì sao người lại muốn giả mạo hạ vị thần sơ kỳ chu? Hạ Khắp không khỏi hỏi. Nhóm Dịch Lăng Khách hong thắt công ý ượp. LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ nhớ kỳ, lộng hiếu kỳ có thế hại chết thần. Tạ không hội thận phận của ngươi thì ngươi cũng không cần hoi thận phận của tạ. Mọi người đều có một bí mật riêng. Nếu nhìn trộm bí mật của người khác thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Dương Kỳ nói, ta hiểu được. Hạ Khắp mỉm cười, đa tạ người đã cứu giúp lần này. Ngày sau ân tình này không dám quên lãng. Hy vọng tương lai người có thời gian thì đến Quang Giao Thánh Địa một chút, ta nhất định sẽ ra sức tiếp đãi người. Tốt, không tiến, đi đi thôi. Tạ thấy trên người ngươi cũng không có tiền tài gì, cũng chẳng có phương tiện. Đấy là 2 vạn thần sao, người cầm lấy đi, có thể làm lộ phí để ngươi trở lại Dạo Quang Thánh Địa. Dương Kỳ lấy ra 2 vạn thần sao, Hạ Ca Khắp nhận lấy, nhìn Dương Kỳ thật sâu rồi biến mất không thấy gì nữa. Nàng này che giấu thân phận, rất có thể là nhân vật trọng yếu trong Dạo Quang Thánh Địa. Đế ta xem Dạo Quang Thánh Địa có lai lịch như thế nào. Trong khoảnh khắc thần niệm lóe lên, hắn đã nhớ lại kiến thức trong Phong Thần Đại Điển. Toàn bộ Giao Quang Thánh Địa là do sử nữ tạo thành, mỗi nữ tử đều có một vẻ riêng, chính là Đại Giáo Vô Thương ở Quang Chi Đại Châu xa xôi. Thì ra Đao Quang Thánh Địa là môn phải còn khổng lồ hơn cả Phong Thần Môn, đã đối kháng với Vĩnh Sinh Thân Triều rất lâu. Nhưng cũng không sao cả. Hắn giải cứu nữ tử này coi như là phát thiện tắm. Về sau có thiện quả hay không thì cũng không sao. Lập tức hắn ngồi ngay ngắn trong Thánh Vương Thương Hội. Tâm niệm vừa động, nhất thời từ trong hố lộ bay ra 9 hộp ngọc và một thân thế. Đấy là những thứ mà hắn lấy được trong Hỗn Lô Thần Điện mà vẫn chưa nghiên cứu kỹ lưỡng. Bấy giờ hắn nghiên cứu cẩn thận xem có thể đạt được thứ gì không? Cảnh họa trong 9 hộp ngọc kia không biết là thứ gì. Mà không biết thân thế thư sinh kia là vật gì. Hắn lấy được trong 9 tầng Hỗn Lô Thần Điện tổng cộng 4 thu. Không bị hư hại, 9 cánh hoa, thân thế thư sinh, còn có một viên đan được và ý niệm khắc vết trong lâu 9. Nhưng những ý niệm khắc vết kia đã bị mảnh vỡ hiền giả ngọc hấp thu. Đan được cấp vô hạn không hoàn thiện kia không thế nào luyện hóa được. Chỉ còn cánh hoa và thì thế thư sinh là phải nghiên cứu cho tốt. Mở hộp ngọc cánh hoa tụ. Dương Kỳ vung tay lên. Một luống thần lực từ từ thẩm thấu vào sâu trong hộp ngọc. Cánh hoa trong hộp ngọc kia đột nhiên bay ra rồi ngưng tụ thành một đóa hoa. Dương Kỳ chưa nhìn thấy kỳ hoa nào như vậy, nhưng chưa có cánh hoa nên cũng không hoàn chỉnh. Hắn cẩn thận cầm trên tay rồi thưởng thức. Dương Kỳ cam giác được một luống lực lượng thời gian đang chảy xuôi xuống đấy là. Dương Kỳ nhíu mày, chẳng lẽ là họa TH, một thần họa vô thượng y tế có vô số thần hoa. Ái, những nương nương hợp đại thần hoa, hoa trong thập đại kỳ hoa, N trong hậu cung của CS, này mới bình luận một thời gian chính là một y. Lập tức Dương Kỳ nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong lầu hải tàng kinh 4 thần giới thời đại Thái Cổ, số NG hà sa số, nhất là chuyện của chúa tế vộ thượng Dương Kỳ quan tắm tương đối nhiều. Cách chương.